Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, muội muội tiến công. Buổi tối người một nhà ăn cơm xong, Phong Lục Chính cười ha hả đi tới Sở Lưu Mộng gian phòng. Cháu ngoan đập, ngoại công thương lượng với ngươi sự kiện a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trong lòng hít một tiếng. Trên mặt lại mỉm cười nói, ngoại công mời nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định vâng theo, là như vậy, cũng là ngươi lộ lộ biểu muội chuyện a. Phong Lục Chính thuận tay quất ra một tấm băng ghế ngồi xuống, hiền lành địa đạo, kỳ thực đâu ta buổi chiều cẩn thận tính qua, ngươi và lộ lộ duyên phận không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười khổ nói, ngoại công, việc này sợ rằng còn quá sớm a. Biểu muội cái này mới 16 tuổi. Phong Lục Chính hắng giọng một cái, chậm rãi nói, nhưng là ngươi không nhỏ a. Ta biết các ngươi Sở gia tình huống hiện tại, cũng không tiện can thiệp Sở gia nội bộ gia sự, cho nên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi chỉ cưới lộ lộ một người. Thế nhưng đâu, ta hy vọng ngươi có thể cưới lộ lộ làm lớn. Tốt nhất vội vàng đem việc này cho quyết định, ngươi hiểu ý của ta không? Sở Lưu Mộng rất muốn nói hắn không hiểu, thế nhưng ở Phong Lục Chính trước mặt giả ngây giả dại có thể không quá quan. Nhân gia sống đến bây giờ coi như không thành tinh, đó cũng là lão hồ ly. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật, ngoại công, thật không dám đấu giếm. Kỳ thực, ta đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Phong Lục Chính nhướng mày, người nào? Sở Lưu Mộng nhìn Phong Lục Chính, nhàn nhạt nói, Đường Mạn Uyển, Đường Mạn Uyển, nguyên lai là cái nha đầu kia. Phong Lục Chính mang trên mặt phức tạp nụ cười, Bắc có Văn Nhu, Nam có Tử Uyên, thiên tư quốc sắc, cổ chi không có, lời đồn đãi này hắn cũng đã nghe nói qua, chỉ muốn tướng mạo mà nói. Hai người này xác thực không gì sánh được xứng, trời đất tạo nên, hơn nữa Đường Mạn Uyển thiên phú tu luyện so với Phong Bạch Lộ cũng không kém chút nào. Thậm chí có khi còn hơn, hơn nữa Phong Lục Chính cũng đã gặp Đường Mạn Uyển một mặt. Đối phương ôn uyển ôn nhu, nghi gia nghi thất, ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được. Đường Mạn Uyển hoàn toàn chính xác so với Phong Bạch Lộ càng thêm thích hợp Sở Lưu Mộng. Hơn nữa, nghe nói Bạch Lộ đối với Cao Minh có hảo cảm, hơn nữa cậu cũng không quá nhớ ủy khuất oánh trạch biểu muội. Cho nên, chấm ngoặc kép, ai, lộ lộ nhà đầu kia ta là hiểu rõ, quá nông cạn, người nào dáng dấp đẹp trai nàng liền thích người nào, nếu như biết ngươi là nàng biểu huynh, sợ rằng có thể suốt ngày dính ở trên thân thể ngươi, bái đều bái không xuống. Còn như nói cậu ngươi cách nhìn, ta còn chưa có chết đâu, cái nhà này hay là ta đảm đương. Phong Lục Chính mắt cũng không chát mà nhìn Sở Lưu Mộng. Một lát, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, người khác quan điểm không trọng yếu. Quan trọng là, suy nghĩ của ngươi ta cũng biết, cũng không muốn miễn cưỡng ngươi, năm đó miễn cưỡng mẫu thân của ngươi. Kết quả lại gián tiếp hại nàng. Sở Lưu Mộng trầm mặc. Được rồi, chuyện này liền sau này hãy nói a. Chấm ngoặc kép, Phong Lục Chính đứng lên. Lần trước ta làm cho cậu ngươi mang cho ngươi phong âm quyết ngươi luyện đến đâu rồi? Trên nguyên tắc, luyện được không sai biệt lắm. Ân, hai ngày này, ta sẽ dạy ngươi một ít càng sâu một chút đồ đạc. Kỹ năng nhiều không phải đè người nha. Phong Lục Chính bước chậm lấy đi ra Sở Lưu Mộng căn phòng. Dư âm thật lâu phương tán. Biểu tỷ, không lâu lắm, Phong Bạch Lộ tham đầu tham não mà đi vào Sở Lưu Mộng căn phòng. Oánh trạch, sao ngươi lại tới đây? Sở Lưu Mộng mỉm cười. Nơi này là nhà của ta. Ta không thể tới sao? Phong Bạch Lộ bỏ rơi đuôi ngựa. Đặt mông ngồi xuống, Sở Lưu Mộng nhíu mày, xem ra cái này biểu muội đối với mình thành kiến rất thâm a. Xem ra không chỉ là bởi vì Sở Dương nguyên nhân, hẳn là bình thường bị người cầm đem so sánh à. Không có biện pháp, ai bảo Sở Lưu Mộng là nàng hôn biểu tỷ đâu. Hầu như mỗi người đều có một lúc nhỏ bóng ma. Đó chính là hài tử của người khác. Mà Sở Lưu Mộng chính là cái này hoàn mỹ, hài tử của người khác. Quá hoàn mỹ rồi, tựa như một tòa cho mo lăng ma sơn súc tại nơi. Bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua. Mà Phong Bạch Lộ cùng Sở Lưu Mộng quan hệ gần như vậy. Tự nhiên thỉnh thoảng cũng bị sách đi ra so một lần. Lại nói tiếp cũng thật đáng thương. Nghĩ vậy, Sở Lưu Mộng cũng không khỏi đối với Phong Bạch Lộ toát ra một tia đồng tình. Ta hỏi ngươi a, ngươi đối với Sở Dương là thấy thế nào? Gió bại cầu uông, Phong Bạch Lộ hỏi, trên mặt có chút kiều man, đuôi ngựa nhẹ nhàng mà chập chờn. Cậu không có dạy qua ngươi, đối đãi trưởng bối muốn lễ phép sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, ngươi cũng không phải ta trưởng bối, ta so với ngươi lớn tuổi, Phong gia gia giáo chính là như vậy. Phong Bạch Lộ tức giận trừng mắt Sở Lưu Mộng, Sở Lưu Mộng chỉ là nhàn nhạt cùng nàng đối diện. Rốt cục, Phong Bạch Lộ thua trận, bất đắc dĩ hướng Sở Lưu Mộng thở dài hành lễ. Kỳ thực hiện đại đối với cấp bậc lễ nghĩa nhìn cũng không nghiêm cẩn. Cơ bản có cũng được, không có cũng được. Thế nhưng nhất phương muốn là thật tích cực đứng lên bên kia cũng hớt thua thiệt. Sở Lưu Mộng mỉm cười hoàn lễ, thầm nghĩ cái này biểu muội coi như hiểu chuyện. Xin hỏi Oánh Trạch biểu muội tìm ta có chuyện gì đâu? Phong Bạch Lộ lại ngồi trở lại trên ghế đầu. Ta muốn hỏi, ngươi đối với Sở Dương là thấy thế nào? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Cao Minh a, hắn là một cái bằng hữu đáng tin cậy. Đối với ta mà nói, cũng huynh vừa bạn, ngươi liền không có ý khác sao? Phong Bạch Lộ mở to hai mắt chết nhìn chòng chọc Sở Lưu Mộng. Phảng phất như vậy thì có thể nhìn ra nàng có phải hay không đang nói láo tựa như. Không có, Sở Lưu Mộng trịnh trọng lắc đầu. Tối đa đối với hắn vị hôn thê có ý đồ không an phận. Đối với bản thân của hắn nhưng thật ra không có ý kiến gì. Phong Bạch Lộ kinh ngạc tiến lên hai bước. Vì sao, ngươi xem hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, làm người lại thích, thiên phú lại cao. Ngươi thực sự đối với hắn không có gì hay. Trên đời anh tài, cũng không phải chỉ có Cao Minh. Sở Lưu Mộng mỉm cười, không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng nếu như cái này biểu muội thông minh, cũng sẽ không truy hỏi nữa rồi. Phong Bạch Lộ cuối cùng cũng không ngốc, không có tiếp tục tự rước lấy nhục. Hành hành tức tức đi, sắc trời triệt để đen xuống. Sở Vân Linh lại đi vào phòng. Huynh muội hai người nhìn nhau không nói gì, ngồi đối diện rồi nửa ngày. Sở Vân Linh nhàn nhạt mở miệng, ngoại công là Hoa ca ca đàm luận biểu muội sự tình a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười cười, là như thế này, bất quá ta cự tuyệt. Sở Vân Linh vẻ mặt bình thản, biểu muội có chút tùy hứng, không thích hợp làm đại phòng đâu. Sở Lưu Mộng trên mặt ngẩn ra. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Sở Vân Linh sẽ cùng hắn đàm luận chuyện này. Cho nên nhãn thần cực kỳ phức tạp. Một lát mới mở miệng. Như vậy ngươi cho là người nào thích hợp đây? Đồng Hà, Từ Tuệ cùng Cao Tâm Ly các nàng đều là phàm nhân. Quả Nhi, Bạch Tố Trinh là yêu ma. Mochizuki Weiyang cùng Eo là người ngoại quốc. Chấm ngoặc kép. Ngươi đến lúc đó đem cùng ta có quan hệ nữ sinh đều coi là tiến vào. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cúi đầu cười khổ. Thế nhưng cũng không có giải thích. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ còn lại có Mạn Uyển cùng Lâm Sương rồi. Lâm Sương có lúc biết đùa giỡn tiểu tính khí, không đủ lớn độ, việc nhà cũng không quá quen thuộc. Đường Mạn Uyển rất nhiều phương diện rất thích hợp. Thế nhưng nàng đối với ngươi không tốt, nàng không đủ yêu ngươi. Ngươi vừa nói như vậy, hiện tại còn giống như thật không có cái gì quá chọn người thích hợp. Sở Lưu Mộng cười ha hả mà, ánh mắt có chút hư nhấp nhoáng tới. Vân Linh a, không có chuyện gì nói, ngươi trở về phòng đi nghỉ a. Đi xuống chưa? ngươi cũng mệt mỏi a. Chấm ngoặc kép, ca ca, ngươi có phải hay không? Số ít một cái, Sở Vân Linh không trả lời. Chậm rãi bước đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt. Chậm rãi bỏ đi vớ. Mảnh khảnh trên bắp chân triển lộ ra yêu nhã đường nét. Tựa như chứng kiến con mồi chuẩn bị tấn công miêu. Từng bước ép sát, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.